xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 34 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 34, chim sẻ ở đằng sau. Đám người sau Tiêu Vận đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Đám cao thủ võ đạo thoáng cái hoảng hốt, trong lúc bọn họ vẫn còn chưa kịp phản ứng, còn một tên triệu hoán sư ở phía sau chợt hô to. Băng linh huyễn điểu, là băng linh huyễn điểu, một trong ngũ linh. Trốn thôi, chạy nhanh thôi, nàng ta ít nhất cũng là cửu tinh triệu hoán sư đó. Mấy tên triệu hoán sư biến sắc bò về phía sau chạy trốn, chỉ đáng thương cho đám cao thủ võ đạo không biết sống chết. Bọn hắn vẫn còn chưa kịp quay đầu lại để chiêm ngưỡng dùng nhàn của một trong ngũ linh, băng thuộc tính băng linh huyễn điểu thì đã bị nó há miệng nuốt vào trong bụng. Một tên cũng không cho chạy thoát. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng hạ lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Băng linh huyễn điểu chỉ mới ăn có vài người, nó vẫn còn chưa no. Băng rực vỗ một cái, thân thể lập tức hướng về phía đám triệu hoán sư đang chạy trốn bay tới. Nó rõ ràng đang chơi trò mèo vờn chuột, đem đám người này chơi đùa đến mức ngay cả ý định tự sát cũng có, sau đó lại từ từ nuốt bọn họ vào trong bụng. Băng linh huyễn điểu từ khi nào lại nghịch ngợm như vậy chứ? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn trong chốc lát rồi mới xoay người hướng Tiểu Vận đi tới. Tiểu Vận hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lúc này lại nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, nàng ta nhất thời cảm thấy khó thở, cả trái tim cũng sợ đến mức muốn vọt ra khỏi cổ họng. Ta mới vừa rồi chỉ là sử dụng quyền nghi chỉ kế thôi. Ta đúng là nói lung tung thôi. Tiểu Vận thấy băng vũ trong tay của nàng, trong lòng lại cảm thấy một trận thiên hồn địa ám, trước mắt giống như tối sầm đi. Đến nước này, nếu như nàng ta vẫn không biết chuyện đang xảy ra, vậy thì nàng ta đúng là một tên cực ngốc. Nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt này không phải là một phế vật, càng không phải là cái gì mà Hoàng Kim chiến sĩ. Nàng ta chính là cửu tinh triệu hoán sư Hí Thiên, có được băng linh huyễn điểu. Trách không được mẫu thân nhiều lần chuẩn bị những phần lễ lớn, nhờ đám dòng binh giao cho Hí Thiên đại nhân, hy vọng hắn nhận mình làm đồ đệ, nhưng mà lần nào lễ vật cũng đã bị trả về. Bọn họ lại chỉ cho rằng Hí Thiên đại nhân là một cao thủ, bởi vậy tính tình cao ngạo, lại không thu lễ, cũng không thu đồ đệ. Như vậy thì cũng không sao, nhưng mà bây giờ nàng mới hiểu, thì ra lúc trước nàng và mẫu thân buồn cười đến mức nào. Bọn họ cư nhiên lại đi cầu một phế vật mà trước giờ đều xem thường. Hoàng Bắc Nguyệt khẳng định đang cười nhạo bọn họ. Không chỉ là cười nhạo, nàng ta còn bày ra thiên la địa võng, sắp đặt cho mẹ con nàng rơi vào trong bẫy. Nghĩ tới những điều này, Tiêu Vận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà khi nghĩ đến sự thật Hoàng Bắc Nguyệt chính là Hí Thiên, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Quyền nghi chi kế. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng trước mặt nàng, cư cao lâm hạ. Nhìn Tiêu Vận đang ngã nhào trên đất, thản nhiên nói. Nếu như hôm nay không nghe được nhị tỷ nói ra quyền nghi chi kế, vậy thì ta sợ rằng là còn không biết thì ra nhị tỷ hận ta đến như vậy. Không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Tiểu Vận vội vã lắc đầu giải thích. Ta và ngươi là thân tỷ muội, trên người đều chảy chung một dòng máu, ta tại sao lại hận ngươi được chứ? Những lời lúc đó, ngươi cứ coi như là không có nghe thấy đi, thế là được. Nhưng mà ta đã lỡ nghe thấy mất rồi, muốn quên cũng không quên được đâu nha. Hơn nữa, nhị tỷ đã còn nói, mẫu thân của ta qua đời là do uống một chén thuốc độc của Tuyết Di. Không! Tiêu Vận kêu to, đôi chân mềm nhũn, vẫn giáng quỳ xuống. Tam muội, chuyện đó tuyệt đối không phải là sự thật đâu. Mẹ con chúng ta cho dù có to gan tới cỡ nào, thì cũng sẽ không dám mưu hại người của hoàng tộc đâu. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, trong đôi con người lạnh như băng lóe ra quang mang chán ghét nồng đậm. Tiêu Vận! Người rốt cục có một chút cốt khí được không? Người như thế này thực sự khiến cho ta xem thường người đó. Tiểu Vận lại ngẩn ra, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ta không có, thực sự là không có mà. Hoàng Bắc Nguyệt một chân đá văng nàng ta, sau đó ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn nàng. Nhị tỷ, người có biết lúc đó tại sao ta lại cho người đấu giá được băng vũ băng linh huyễn điểu không? Một phần bởi vì linh thú ở nơi nào, triệu hoán sư cũng sẽ biết được tất cả những động tĩnh nơi đó. Những chuyện mà người cùng với Tuyết Di Nương làm, ngươi lại tưởng rằng có thể qua mặt được ta sao? Tiểu Vận cả người lạnh như băng, nàng nhớ lại chuyện tình ngày đó trong đấu giá hội, thì ra mọi chuyện này đều là cố ý an bài. Trách không được, một vị cửu tinh triệu hoán sư làm sao có thể đem lông vũ của linh thú mình đi đấu giá được. Hỏa Mắt Nguyệt căn bản là đang tính kế nàng, để cho nàng cầm băng vũ của băng linh huyễn điểu, nàng lại cứ nghĩ thực lực của mình được đề cao. Nhưng mà trên thực tế, mọi hành động của nàng ta đều đã bị Hoàng Bắc Nguyệt giám thị. Hoàng Bắc Nguyệt, người điên rồi. Tiêu Vận nói. Nếu như không tàn nhẫn, vậy thì làm sao đấu lại các ngươi được? Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ. Người cùng với Tuyết Di, ít nhất cũng có thể làm ta tốn một chút tâm tư, coi như cũng tận hứng. Nhưng mà kế tiếp người cũng đừng có mà trách ta trả thù người. Ta đối đãi với địch nhân, thứ nhất chính là vô tình, thứ hai chính là vô nghĩa, và thứ ba chính là trả lại gấp 10 lần. Người muốn như thế nào? Người ác độc như vậy, không sợ người ta biết sao? Tiêu Vận từng bước lùi về phía sau, quay đầu chạy về phía Phong Liên Dực cầu cứu. Vị này chính là Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử, không phải là thường hay đồn đại rằng hắn là người ôn nhã thiện lương sao? Hắn sẽ không thấy chết không cứu. Chỉ cần hắn đồng ý giúp nàng một tay, như vậy thì nàng sẽ có hy vọng rồi. Tiêu Vận nào biết được, dưới lớp vỏ bọc ôn nhu của Phong Liên Dực lại cất giấu một trái tim lạnh băng. Hắn vô cùng ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm mại của ấu thú hoàng kim thánh hổ, bên môi hàm chứa ý cười ôn nhu nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn một tiết mục tỉ muội tình thâm. Dực Vương Tử, Dực... Tiêu Vận giọng nói hàm chứa sự đáng thương. Hoàng Bắc Nguyệt lại tiến tới, một phát chụp lấy cổ áo của nàng, hùng hăng nói. Coi như người may mắn, bị người ta bắt đến đây làm nhục, nào ngờ lại không thành công. Không sao, ta đổi lại phương thức khác là được. Người có biết cái gì gọi là sống không bằng chết không? Tiểu Vận lắc đầu, lại bi thảm khóc. Ta không biết, không biết. Không biết, được, người rất nhanh sẽ biết. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, hơi nghiêng đầu, hướng bằng linh huyễn điệu nói. Đầu hoa ban báo kia đâu rồi? Đám người vừa rồi đã bị ăn thịt sạch, chỉ còn lại một tên Hoắc Lão Lục. Linh thú của hắn là hoa ban báo, hiện tại vẫn còn đang núp ở trong không gian linh thú. Bằng linh huyễn điệu đi tới bên người Hoắc Lão Lục, kéo Hoắc Lão Lục vốn đã bị dọa mất hồn qua đây, lại đuổi hoa ban báo từ trong không gian linh thú ra ngoài. Thập giai linh thú ở trước mặt bằng linh huyễn điệu giống như là một con tôm nhỏ, nó nằm dạp trên đất, không ngừng run lẩy bẩy. Hoàng Bắc Nguyệt đem Tiêu Vận ném qua, lại cười nói. Bảo nó đem nhị tỷ của ta đưa đến doanh địa của Tứ Hải Dòng Binh Đoàn đi. Nó là Hoắc Lão Lục tặng cho họ một phần đại lễ. Ta không muốn. Tiêu Vận tê tâm liệt phế kêu lên, nhào tay ôm lấy chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Tam muội, ta đã biết sai rồi. Mẫu thần của ta cũng sai. Xin người hãy tha cho ta đi. Ta từ nay về sau sẽ không có dám nữa. Nhị tỷ, ngươi đừng có cầu xin ta. Hôm nay cho dù là ngươi có đập đến vỡ cái đầu của ngươi, thì ta cũng sẽ không có tha thứ cho ngươi đâu. Ngươi lại cho rằng đến bây giờ ta mới biết chuyện các ngươi mưu hại mẫu thần của ta sao? Ta đã sớm biết rồi. Sở dĩ ta vẫn chưa xuống tay với các ngươi là bởi vì ta vẫn đang suy nghĩ. Nghĩ xem đến tôi cùng là phải dùng cách nào mới có thể khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Hai trong mắt chứa đầy vẻ hoảng sợ của Tiêu Vận trợn lên, biết được cầu khẩn cũng vô ích. Quang mang âm độc từ trong đáy mắt nàng lóe lên, băng vũ chợt xuất hiện trong tay, nàng ta hô to một tiếng. Người bất nhân, vậy thì cũng đừng có mà trách ta bất nghĩa, thế thì chết đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng lấy toàn bộ băng nguyên khí ngừng tụ thành một đạo bạo tuyết. Bạo tuyết thoáng cái đã xuất hiện trên lưng Hoàng Bắc Nguyệt, động tác nhẹ như vậy, rõ ràng nàng ta đã sớm chuẩn bị xong. Một tinh tam tinh triệu hoán sư sử dụng toàn bộ băng nguyên khí muốn cùng với nàng đồng quy vu tận. Uy lực này tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhíu mày. À, Tiêu Vận này quả nhiên giống y như Tuyết Di Nương. Chưa tới sông Hoàng Hà, tâm vẫn còn chưa chết. Đúng là nữ nhân phiền toái. Trong mắt Tiêu Vận chớp động quang mang điên cuồng. Thay vì bị Hoàng Bắc Nguyệt ném tới doanh trại Tứ Hải Dòng Binh Đoàn nhận hết khuất nhục rồi chết, chỉ bằng bây giờ ở chỗ này cùng với nàng ta đồng quy vu tận. Bạo tuyết ở trong tay đã đặt lên trên lưng Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng khẽ quát một tiếng. Phá! Nàng vừa hô ra được một nửa, người vốn đang bị nàng ôm chặt đột nhiên biến mất. Đang lúc Tiểu Vận sừng sốt, bão tuyết đột nhiên nổ tung. Nàng ta kêu thảm một tiếng, bị nổ bay rồi nặng nề ngã trên mặt đất. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, miệng phun ra đầy máu. Tiểu Vận ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đứng yên ổn ở gần nàng. Người! Tiểu Vận lại tiếp tục phun thêm một ngụm máu nữa. Nàng ta không cam lòng, tại sao Hoàng Bắc Nguyệt một chút vết thương cũng không có, mà nàng ta vừa hao hết tất cả nguyên khí trong cơ thể, vừa tổn hương đan điền, sợ rằng sau này ngay cả việc ngưng tụ nguyên khí cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Trong võ đạo có một loại công pháp đặc thù tên là di hình hoán ảnh, nó còn gọi là thuấn di, cấp bậc kiếm thánh trở lên mới có thể tu luyện. Nhị tỷ, ngươi lại muốn giết chết ta sao? Tỷ vẫn non lắm. Hoàng Bắc Nguyệt trầm chọc nói. Tiêu Vận khóc giống lên. Ta không có cam lòng. Ngươi dựa vào cái gì mà lúc nào cũng tốt hơn ta? Ngươi dựa vào cái gì? Ta chăm chỉ cố gắng hơn 10 năm mà tại sao vẫn kém ngươi? Tới tôi cũng là tại sao? Không có cái gì tại sao hết. Giống như là Tuyết Di đã nói rồi đó. Ngươi đừng có trách ta. Muốn trách thì phải trách số mệnh của ngươi không tốt. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong không quan đến Tiêu Vận nữa. Nàng hướng Băng Linh Huyễn Điểu vẫy tay, đem Tiêu Vận giao cho hắn. Còn bản thân thì xoay người về phía Phong Liên Dực, đem Hoàng Kim Thánh Hồ ôm vào trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi sẽ bị báo ứng. Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng. Ta nguyền rủa ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Tiếng hét thê lương của Tiêu Vận càng ngày càng xa. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi. Báo ứng sao? Nếu như thực sự có báo ứng, vậy thì Tiêu Vận ngươi cùng với Tuyết Di Nương đã gặp trước rồi. Không biết tại sao, sau khi hung hăng trừng phạt Tiêu Vận xong, tâm tình của nàng lại có một chút nặng nề. Nàng phiền muộn thay cho trưởng công chúa, phiền muộn thay cho Hoàng Bắc Nguyệt chân chính. Tại sao bọn họ lại thua trên tay một đám người như vậy được chứ? Nhất là trưởng công chúa, nàng là một nữ tử phong hoa tuyệt đại tới mức nào. Nhưng đáng tiếc, nàng lại chết trên tay của một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Hoàng Kim Thánh Hồ vừa tỉnh dậy, lại tò mò nhìn nàng. Đôi mắt to tròn đen nhánh khẽ chớp chớp. Hình như nó rất thích hơi thở trên người nàng. Cứ liên tục cọ vào người nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại không thích thân cận với người khác, động vật cũng như vậy. Mặc dù tiểu ấu thú này trông rất đáng yêu, vậy nhưng nàng vẫn kiên quyết kéo nó ra khỏi ngực mình. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ phát ra những âm thanh bất mãn, nó quay đầu nhìn Phong Liên Dực, đôi mắt nhỏ xíu mang theo một chút ý tứ cáo trạng. Phong Liên Dực nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lẽo của Hoàng Bắc Nguyệt, lại có một chút đau lòng. Nàng vừa đối phó với thần tỷ tỷ, hơn nữa lại biết chuyện mẫu thân mình qua đời có ẩn tình. Hắn biết ở trong lòng nàng nhất định sẽ không dễ chịu. Sinh ra ở trong một đại gia tộc là như thế, có nhiều chuyện thực sự khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vỗ vỗ đầu của Hoàng Kim Thánh Hổ, rồi cười nói. Đừng có nháo nữa, tâm tình của nàng ấy bây giờ đang không tốt. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn. Suy nghĩ một chút, rồi lại quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, lẻ lưỡi liếm liếm tay của nàng. Sau đó ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay nàng, không náo loạn nữa. Nàng lại hơi mím môi ôm lấy Hoàng Kim Thánh Hổ, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ là thần sắc có một chút ảm đạm. Trong mắt Phong Liên Dực cũng có một chút ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Phong Liên Dực đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, rồi nhẹ giọng nói. Ta biết người là người rất kiên cường, nhưng mà nếu như cảm thấy khổ sở quá, thì cũng đừng có nên giấu trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi con người đen nhánh lạnh nhạt, không có bất cứ biến hóa gì, chẳng qua cảm giác xa cách có hơi nhạt đi một chút. Hắn đang quan tâm nàng sao? Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mà nàng biết hắn thực lòng, không phải là hư tình giả ý. Nàng tuy cuồng ngạo, nhưng mà cũng không phải dạng người không biết phân biệt. Ai thực tâm đối với mình, ai giả vờ đối tốt, nàng đều có thể nhận ra rõ ràng. Cảm ơn người đã quan tâm. Đôi môi xinh đẹp hơi cong, đây coi như là thái độ tốt nhất ở trong mấy lần nàng gặp hắn rồi. Phong Liên Dực không khỏi cười rộ lên, trong đôi con ngươi màu tím bất chi bất giác mang theo vẻ sủng nịch. Ngươi cười lên rất đẹp đó, vậy tại sao bình thường lại không thường xuyên cười một chút? Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lạnh đi, nghe được lời khích lệ. Nàng không hề có một chút nào biểu tình ngượng ngùng của thiếu nữ, nàng lại chỉ cảm thấy lời nói như vậy giữa hai người có một chút thân mật quá mức. Ta lại không thích cười trước mặt người mà ta không thích. Nàng lạnh lùng nói xong, lại phát hiện ra vẻ mặt có một chút thất bại của hắn. Trong lòng nàng không hiểu sao có một chút sảng khoái. Dực Vương Tử, có phải người cảm thấy cách làm vừa rồi của ta quá tàn nhẫn không? Ta lại chỉ biết là nếu có thể làm cho người hận tới mức như vậy, vậy thì việc nàng ta làm so với trước đây, cái này sẽ còn quá đáng hơn. Phong Liên Dực cười nhạt nói. Tàn nhẫn sao? Hắn không cảm thấy tàn nhẫn chút nào. Đổi lại là hắn, nếu như người kia dám giết chết mẫu thân của hắn, hắn sẽ đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn. Còn cháu của người đó cũng đừng mong được sống an ổn. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt không một chút biểu cảm, nhưng mà ở trong lòng lại có chút vui. Bất quá, nàng lại chợt nghĩ tới. Hắn là người của Tu La Thành mà. Tu La Thành lại vốn nổi danh máu lạnh vô tình như vậy. Hắn đương nhiên cũng không phải là dạng người hiền lành gì cả. Ấu thú này sau khi sinh ra, sẽ có cảm giác ỷ lại rất lớn đối với người đầu tiên mà nó tiếp xúc. Xem ra, nó lại rất thích người đó. Không muốn để cho nàng tiếp tục suy nghĩ đến chuyện tình của Tiêu Vận nữa, Phong Liên Dực lại đổi đề tài. Hoa Mắc Nguyệt nhìn qua Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, sắc mặt nhu hòa đi một chút. Tiểu tử này quả thực làm cho người ta vừa nhìn, liền không nhịn được mà yêu thích. Hơn nữa, nó lại rất hiểu chuyện. Cái này gọi là tình tiết sổ điếu. Nó mở mắt ra, thấy người đầu tiên, thì chắc là nó sẽ coi người đó là cha mẹ thôi. Nhưng mà người đầu tiên nó nhìn thấy là ta đó nha. Phong Liên Dực đột nhiên lại cười lên. Hoa Mắc Nguyệt hơi cau mày, trong giọng nói có một chút mùi vị tranh sủng với Phong Liên Dực. Nhưng nó lại thích thân cận với ta hơn. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ngẩng đầu, vui sướng cọ cọ cánh tay Hoàng Bắc Nguyệt, rồi lại quay đầu hướng về Phong Liên Dực kêu ô ô vài tiếng lấy lòng, bộ dạng vui vẻ hạnh phúc. Phong Liên Dực lại cười nói, có lẽ nó đã xem chúng ta là cha mẹ của nó. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ giống như nghe hiểu được lời bọn họ, cũng lập tức ô ô vài tiếng tỏ ra vẻ hết sức tán đồng. Mặt của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt tối sầm lại, rồi lạnh lùng nói, người bớt nói nhảm đi, đây là thần thú của ta, không có chút quan hệ nào với người hết. Nói xong, nàng lại ôm Hoàng Kim Thánh Hổ sải bước đi về phía trước, trong lòng âm thầm quyết định, sau này phải cho Hoàng Kim Thánh Hổ cách xa Phong Liên Dực một chút. Người đầu tiên tiểu tử này nhìn thấy là hắn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình tiết sổ điều với hắn. Nói xong, nàng lại ôm Hoàng Kim Thánh Hổ sải bước về phía trước. Người đầu tiên tiểu tử này nhìn thấy là hắn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huyết sổ điểu. Nhưng mà sau này chỉ cần để cho bọn họ ít tiếp xúc thôi, vậy thì hình tượng của hắn trong đầu ấu thú này tự nhiên sẽ mờ nhạt. Phong Liên Dực lại cười cười nhìn theo bóng lưng của nàng, rồi nhanh chóng đi theo sau. Dọc đường, Hoa Mắc Nguyệt chuyên tâm dạy dỗ cho Hoàng Kim Thánh Hổ cách ẩn giấu khí tức thần thú. Nó nghe hiểu được lời của nàng nói, hơn nữa còn phi thường thông minh. Nàng chỉ cần dậy một lát, nó đã lĩnh hội được hết thảy. Nó từ từ che giấu khí tức, ngụy trang thành dáng vẻ của một con hổ bình thường. Ánh trăng từ trên tán cây rậm rạp của Nguyệt Lạc Cốc rọi xuống, lặng lặng soi sáng một hàng lều cỏ bên bờ sông. Nơi Linh Ương Học Viện hạ trại hiện tại là một mảnh an bình, mặt trăng treo trên cao bầu trời. Giờ khắc đó, đệ tử và lão sư đều đang ngủ say, chỉ có đội ngũ tuần tra vẫn còn xung quanh cảnh giới. Lửa trong chậu than kêu lách tách không ngừng. Ánh lửa lúc bùng lên, lúc thì lại hạ xuống, khiến cho mặt mũi của đám người tuần tra lúc sáng lúc tối. Ngay lúc này, không ai chú ý tới mấy bóng người màu đen đang lặng lẽ từ dưới sông ngoi lên. Đám người đó không hề phát ra một chút động tĩnh gì. Thần pháp của mấy cao thủ võ đạo này vô cùng nhanh nhẹn, hành động thoải mái giống như cá gặp nước. Thỉnh thoảng xông lên, đã đem vài tên đệ tử đang tuần tra dưới phụ cận bổ nhào xuống đất, đánh cho hôn mê bất tỉnh. Một vài thanh âm mô phỏng theo tiếng chim kêu vang lên, lại đem mấy người nữa từ dưới sông bơi tới. Vô số bóng đen lén lén lút lút từ địa phương phòng vệ yếu ớt nhất ở trong doanh địa đột nhập vào bên trong. Hoa Mắc Nguyệt và Phong Liên Dực đều đứng ở một nơi cao. Dưới ánh trăng sáng, sự việc xảy ra nãy giờ ở dưới đóng quân đều đã rơi vào trong mắt. Quả nhiên đã tới. Hoa Mắc Nguyệt hừ lạnh. Phong Liên Dực lại cười. Năm cung trưởng lão cũng đã tính trước sẽ có chuyện như vậy xảy ra rồi. Bởi vậy, hắn đã âm thầm chuẩn bị hết cả. Đám đệ tử và anh dạ công chúa sẽ không xảy ra việc gì đâu. Người cứ yên tâm đi. Những người này quá mức kiêu ngạo, lúc sáng lại còn dám ăn nói lỗ mãng. Bây giờ ta phải giáo huấn bọn họ một chút. Họ Mắc Nguyệt liếm môi, lộ ra một nụ cười khát máu. Phong Liên Dực vừa trông thấy bộ dạng như vậy của nàng, liền biết nha đầu này đã sớm có diệu kế. Hắn mỉm cười. Ngươi lại chuẩn bị làm gì? Đường Lang Bộ Thiên, Hoàng Tước Tại Hậu. Hoàng Bắc Nguyệt nói sau, liền ôm Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ xoay người, nhanh chóng tiến vào bên trong rừng. Từ một hướng khác, xâm nhập vào trong doanh địa đang ở trong tình trạng gần như khuynh hào xuất động của dòng binh đoàn Tứ Hải. Đám dòng binh đoàn này phải gọi là thổ phỉ mới đúng. Vừa nghe thấy sắp phải đi cướp bóc, bọn họ so với người khác lại còn tích cực hơn nhiều. Đương nhiên sẽ không có ai nguyện ý ở lại trông coi doanh địa. Đùa sao? Thứ tốt cũng không có chân, không thể nào tự chạy tới chỗ người ta được. Như vậy vừa vặn lại hợp ý của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, thục môn thục lộ, âm thầm đi vào. Lúc nãy đã tới qua một lần rồi, lấy tính tình cẩn thận của nàng, đương nhiên đã sớm quen thuộc mọi thứ ở đây. Nàng men theo mấy ngôi lều, chậm rãi đi tới, vừa đi vừa không ngừng đem bột phấn của một loại thực vật gì đó rải xuống đất. Đi hết toàn bộ doanh địa, bột phấn đó cũng đã dùng không sai biệt lắm. Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt mới thỏa mãn cười, phủi phủi tay. Phong Liên Dực hơi ngửi một chút hương vị trong không khí, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đây chính là khổng tước thảo. Không chỉ là khổng tước thảo thôi đâu, đây là khổng tước thảo giống cái đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Loại khổng tước thảo này được ghi ở trong Bách Luyện Kinh. Đây là một loại dược thảo rất đặc thù, được chia ra làm cộng giống cái và giống đực. Mặc dù đều là cùng một chủng loại, vậy nhưng mà khổng tước thảo giống đực có thể chỉ huyết sinh cơ, cầm máu và sinh ra thịt mới, trị liệu được rất nhiều căn bệnh đột ngột phát sinh, là một dược liệu cần thiết trong việc luyện chế sơ cấp đan dược. Khổng tước thảo giống cái thì lại hoàn toàn khác. Trong thời gian khổng tước thảo giống cái nở hoa, hương vị mà nó tỏa ra sẽ làm cho linh thú phát điên, ùn ùn mà kéo tới. Tác dụng này chỉ có tương tự với thôi tỉnh dược của linh thú. Cũng là bởi vì khổng tước thảo giống đực và khổng tước thảo giống cái lại rất giống nhau, rất khó có thể phân biệt qua vẻ bề ngoài. Vậy cho nên, trên thị trường có rất nhiều thương nhân lòng dạ đen tối, hoàn toàn đem khổng tước thảo giống cái bán ra cho những người không biết xem hàng. Lúc trước, nàng đã có sai Đông Lăng đi mua dược liệu luyện chế sinh cơ đan. Nhà đầu Đông Lăng này lại không rõ ràng trong việc phân biệt dược liệu, vậy là mua nhầm rất nhiều khổng tước thảo giống cái, tổn thất mất một khoản tiền. Việc này khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt đau lòng không thôi. Nào ngờ, Đông Lăng đánh bậy đánh bạ, đã mua nhầm được dược liệu khiến cho đám khổng tước thảo giống cái này có cơ hội tỏa sáng. Một lúc nữa, Tứ Hải Giang Minh Đoàn tay trắng trở về, vậy thì thứ chờ đợi bọn họ chính là... nhất định là thú vị. Phong Liên Dực lại nhìn biểu tình có một chút đắc ý của nàng, lắc đầu một cái. Những ai đắc tội với nhà đầu này, quả nhiên sẽ có kết cục vô cùng khủng bố. Đi thôi. Chuyện xấu đã làm xong, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn tiếp tục ở lại mà chuẩn bị lặng lẽ ly khai. Các người là ai? Đang lúc muốn quay đi, có một tiếng quát to bỗng nhiên vang lên, do Hoàng Bắc Nguyệt giật nảy mình. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong một túp lều nơi góc tối có một nam nhân trẻ tuổi da thịt trắng nõn đi ra. Nàng nhận thức được người này. Nàng đầu tiên, lần trước đã có thấy hắn đang cãi nhau với Viền lão đại gì gì đó. Tên của hắn hình như là La Thuần. Tên La Thuần này coi như cũng có một chút lương tâm. Lúc nãy hắn có khuyên Viền lão đại không nên động thủ đối với đệ tử của Linh Ương học viện. Kết quả lại bị Viền lão đại nhục nhã trong một trận. Ánh lửa bập bùng, La Thuần cũng đã thấy rõ một nam nữ trước mặt. Nam nhân là một thân bạch y cực kỳ sạch sẽ, đôi mắt màu tím tràn ngập vẻ yêu dị, bộ dạng tuyệt sắc vô song. Cô gái này tuy có hơi nhỏ nhưng vẫn mang dáng dấp tinh xảo thanh lệ, sau này lớn lên tuyệt đối là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Hắn không khỏi sửng sốt, hai người này từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp qua. Vậy lẽ nào là do Viền lão đại vụng trộm bắt cóc từ doanh địa của Linh Ương học viện tới? Lúc nãy hắn có nghe nói đám người Hoắc lão lục vừa mới bắt được một nữ đệ tử, không biết hiện tại đã đi nơi nào. Khoái hoạt rồi, hắn quả thực vô cùng đau lòng. Những đệ tử tốt đó lại bị bọn họ điếm ô. Nhưng cái thứ xúc sinh như vậy có khác gì so với đám thổ phỉ? Nghĩ rằng hai người này cũng là đệ tử bị bắt tới, sắc mặt La Thuần cũng có phần dịu lại. Hắn nhìn hai bên một chút, thấy không có ai thì mới nhỏ giọng nói. Các người cũng là bị bọn họ bắt đến đây sao? Không cần phải sợ đâu, bọn họ hiện tại không có ở đây, ta sẽ thả các người đi. Nhưng mà các người không nên chạy ra từ phía trước, bằng không một chút nữa mà bọn họ quay về, có lẽ sẽ phát hiện ra các người đó. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Phong Liên Dực đồng loạt ngẩn ra, nhưng mà bọn họ nhanh chóng hiểu ra được vấn đề. Xem ra nam nhân da trắng này tâm địa cũng khá thiện lương, cho rằng bọn họ là đệ tử bị bắt cóc. Như vậy thì cũng vừa khéo, hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm đi, cứ để cho hắn dẫn bọn họ ra ngoài, thuận tiện cứu những tên đáng thương này một mạng. Nhưng mà nếu như để hắn ở lại chỗ này, khẳng định một chút nữa sẽ bị linh thú gặm đến mức không còn một màu xương. Nếu đã như vậy, chúng ta xin đa tạ vị đại ca. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói lời cảm ơn với hắn. Phong Liên Dực cũng khẽ gật đầu. Không cần phải cảm tạ ta đâu. La Thuần hiền lành nở nụ cười, xoay người mang theo bọn họ từ trong một phương hướng khác chạy ra khỏi doanh địa. Mọi người khắp bốn huyền đều là huynh đệ, đây chính là tôn chỉ của Tứ Hải Giang Minh Đoàn chúng ta. Nghe nói xong lời này, Hoàng Bắc Nguyệt lại giống như có như không, có một chút buồn bực. Một dòng binh đoàn không khác gì thổ phỉ như vậy, mà có chỗ nào phù hợp với câu mọi người khắp tứ biển đều là huynh đệ được. La Thuần đi ở phía trước ngượng ngùng quay đầu lại nhìn bọn họ. Kỳ thực, tứ hải dòng binh đoàn chân chính không phải là như thế đâu. Cái đám người được dựng, được viên lão đại dẫn theo, vốn toàn là cái dân liều mạng. Sau khi tứ hải dòng binh đoàn xảy ra chuyện, bọn họ liền đã đi theo viên lão đại lăn lộn. Vậy, rốt cuộc là tứ hải dòng binh đoàn của các người đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Bắc Nguyệt giả vờ không hiểu nói. Lúc nãy ở ngoài lều, nàng đã nghe được một cuộc tranh cãi giữa La Thuần và viên lão đại. Hình như toàn đoàn trưởng của tứ hải dòng binh đoàn đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy mới dẫn đến việc dòng binh đoàn chia năm xẻ bảy. La Thuần đi ở phía trước, bộ dạng thoáng ngừng lại, thay ngầm chửa chát. Thúc thúc của ta là đoàn trưởng của tứ hải dòng binh đoàn, hắn tên là La Tuyệt. Một tháng trước, hắn đã gặp phải Hồng Liên của Quang Diệu Điện, bị đánh cho trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được. Việc này, ngày sau chỉ sợ sẽ gây chấn động lớn ở Đông Ly Quốc. Nói tới sự việc của thúc thúc, tâm trạng của La Thuần trở nên ảm đạm hẳn. Hẳn là do thúc thúc nuôi lớn, nhưng mà khi thúc thúc gặp nạn, hắn lại không thể nào giúp đỡ được việc gì. Ai bảo hắn là kẻ yếu? Nếu như thiên phú của hắn cao một chút, thì chắc chắn hắn sẽ không trơ mắt nhìn tứ hải dòng binh đoàn chia năm xẻ bảy như bây giờ. Nghe được ba chữ Quang Diệu Điện, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực cũng có một chút nghiêm trọng. Lần này, không biết Quang Diệu Điện có ý đồ gì, cứ liên tiếp phái người đi đối phó với cao thủ của các nước, nhìn bọn họ giống như đang tìm kiếm thứ gì. Vài ngày trước, bất bại tướng quân của Nam Dực Quốc là Tư Mã Quỷ Yến cũng đã bị giết, việc này khiến cho Hoàng thượng vô cùng khiếp sợ. Tư Mã Quỷ Yến vừa chết, như vậy thì chứng tỏ toàn bộ Nam Dực Quốc này, người có thể cùng địa vị với Hồng Liên thần bí đó đánh một trận cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Việc này mặc dù được Hoàng thượng cực lực ẩn giấu, nhưng vẫn có không ít tin tức tiết lộ ra bên ngoài, làm cho dân chúng bàng hoàng kinh hãi. Tại sao bọn họ lại muốn đối phó với thúc thúc của ngươi? Phong Liên Dực nói. La Thuần lại lắc đầu. Thúc thúc lại không có nói cho ta biết, nhưng mà e là trong đó ẩn giấu một bí mật rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may La Tuyệt không nói ra. Nhưng mà nàng cũng tin tưởng tên La Tuyệt kia cũng không có biết vạn thú vô cường là gì. Đã xa rời doanh địa của tứ hải dòng binh đoàn, La Thuần lại dừng lại nói. Các người từ nơi này trở về đi, nhưng mà tạm thời đừng có trở về doanh địa của các người. Chúng ta biết rồi, cảm ơn. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại cười nói. Nụ cười sán lạn thoáng hiện qua trước đầu của La Thuần, khiến cho đầu của hắn choáng váng. Hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy sau gáy là một trận đau đớn, trước mắt tối đen. Phía trước lại có một sơn động, chúng ta cứ để hắn vào trong đó đi, để tránh chút nữa linh thú tới đây gặm sạch cái xương của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Phong Liên Dực một trước một sau nâng La Thuần tiến vào trong, đặt về trong sơn động, lại bày thêm một tầng nguyên khí cấm chế ở bên ngoài rồi rời đi. Trong danh địa của Linh Ương Học Viện giờ khắc này là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nam cung trưởng lão cùng với mấy vị lão sư đều đi ra đứng ở trên bãi đất trống, sắc mặt uy nghiêm nhìn bờ sông phía đối diện. Bọn học sinh cũng rối rít đi ra tập hợp, tất cả đều mang theo vẻ mặt chung một mối thù, hướng bờ sông đối diện mắng chửi. Cái thứ hèn hạ vô sĩ, các người xứng là đệ nhất dòng binh đoàn của Đông Ly Quốc sao? Ta đã sớm biết bọn chúng không có ý tốt rồi mà, cái đám người này đúng là lưu manh thổ phỉ. Ta kháo, ta thực sự hy vọng đám người Nam cung trưởng lão sẽ giáo huấn bọn họ một trận tốt. Lại còn dám ở trên đất của Nam Dực Quốc chúng ta làm xăng làm bậy, các người thực sự là coi Nam Dực Quốc của chúng ta không có chỗ nào chứa được các người sao? Tiếng mắng chửi theo gió đêm bay tới bờ bên sông, quanh quẩn bên từng túp lều. Vì lão đại thân hình đẫm máu dẫn theo mấy vị huynh đệ khập khiếng trở về lều. Mẹ nói chứ, không nghĩ tới đội ngũ chỉ do đám đệ tử tạo thành lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bọn họ lại không biết, Linh Ương Học Viện hàng năm đều tổ chức các cuộc rèn luyện ở ngoại vi phủ quang rừng rậm. Những cuộc rèn luyện như vậy chính là một trong những chuyện đại sự của Linh Ương Học Viện. Hàng năm bọn họ đều phái những lão sư có thực lực cao cường đi theo hộ tống. Hơn nữa, còn có một vị trưởng lão âm thầm bảo vệ trong cả cuộc hành trình. Làm sao có thể dễ dàng để cho một đám thổ phỉ đánh cướp được chứ? Đây không phải là làm mất mặt của Linh Ương Học Viện rồi sao? Nam công trưởng lão uy nghiêm, nâng lưng tay lên nói. Tất cả những đệ tử đã tới đông đủ chưa? Công chúa Ảnh Dạ và Vũ Vân Địch cùng nhau đi đến bên cạnh. Trưởng lão, Bắc Nguyệt quận chúa và Dực Vương tử không có ở đây. Người nói sao? Nam Cung Trường Lão hơi có vẻ kinh ngạc. Phong thuộc tính của Phong Liên Dực dùng để cho công kích cũng không mạnh mẽ. Nếu như hắn bị người của Tứ Hải Dòng Binh Đoàn bắt đi, như vậy thì phiền toái rồi. Hơn nữa, còn có cả Bắc Nguyệt Quận Chúa. Ai mà không biết được nàng lại được Hoàng Thượng và Thái Hậu vô cùng thương yêu. Nếu như nàng cũng bị bắt, vậy thì bọn họ trở về sẽ càng thêm bi thảm. Tiêu Trọng Kỳ ở trong lòng vô cùng sốt ruột, cũng vội vã đi tới. Trường Lão, Tiểu Vận muội muội của ta cũng lại không thấy ở đây. Mặc dù từ nhỏ cùng với Tiểu Vận cũng không thân thiết lắm, tuy nhiên tốt xấu gì thì cũng là huynh muội chảy cùng dòng máu. Huống chi lúc này tình hình Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương đang không tốt, hắn cùng với Tiểu Vận phải đoàn kết một chút. Nếu như không thì làm sao có thể đối đầu cùng với nhà đầu khôn khéo Hoàng Bắc Nguyệt được. Trường Lão, xem ra là người của Tứ Hải Dòng Minh Đoàn đã lén lèn vào bắt bọn họ đi rồi. Quách Viễn Sĩ to tiếng nói. Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Hắn không muốn nàng ấy gặp phải bất cứ chuyện gì, cho dù là nhỏ nhất cũng không được. Trưởng lão, Tiểu Vận nói là ra ngoài đi dạo, có lẽ đi hơi xa, vậy cho nên chưa kịp trở lại được. Một học sinh nữ cùng lều với Tiểu Vận mở miệng nói, những người khác cũng đều gật đầu. Tiểu Vận là triệu hoán sư, nếu như gặp phải người của Tứ Hải Giang Minh Đoàn, cho dù là đánh không lại, thì nàng ta cũng sẽ có cách để báo cho chúng ta biết. Không phải là đã nói không cho phép tất cả mọi người không được rời khỏi đây sao? Lôi Viện Sĩ tức giận hét lên, làm cho Tiêu Trọng Kỳ sợ hãi đến rụt cổ lại. Nam Cung Trường Lão phất tay nói, bình tĩnh lại một chút, đừng có mà nóng nảy, để ta đi qua đó đòi người. Vừa nói, Nam Cung Trường Lão liền nhanh chóng hướng bờ sông đi tới. Trường Lão ở phía sau lại bỗng nhiên vang tới thanh âm thanh lãnh nhã nhặn của Phong Liên Dực, giống như là làn gió mùa xuân vừa mới lướt qua, làm cho tâm trạng mọi người đang phẫn nộ, kích động cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái. Dư ca ca, Bắc Nguyệt. Anh già công chúa xoay người nhìn thấy bọn họ, lập tức vui mừng chạy tới. Các người đi nơi nào, làm cho chúng ta lo lắng muốn chết. Hoàng Bắc Nguyệt lại ôm tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ yên lặng không nói lời gì. Phong Liên Dực lại ôn nhu cười nói, mới vừa rồi Bắc Nguyệt quận chúa thấy một con hổ nhỏ chạy qua, nhất thời lại nghịch ngợm chạy theo nhìn. Ta cảm thấy lo lắng cho nên cũng đi theo. Cùng cách doanh trại không xa mà. Vậy xảy ra chuyện gì vậy? Công chúa Anh Già cũng thấy trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt ôm một con hổ con khỏe mạnh kháu khỉnh, hai mắt sáng lên. Á, trông rất đáng yêu. Vừa nói vừa vươn tay định sờ sờ vuốt vuốt con hổ nhỏ một chút, nào ngờ tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ lập tức hùng hăng ô lên một tiếng, rõ ràng là không muốn cho người khác chạm vào mình. Công chúa Ảnh Dạ có một chút hoảng sợ rút tay về, rồi lại tủi thân nói, nó không có thích ta. Tiểu gia hỏa này hình như lại không có cha mẹ, đối với con người có một chút sợ hãi, chờ đợi nó quen thuộc rồi vậy thì sẽ tốt thôi. Phong Liên Dực nói cực kỳ tự nhiên. Gương mặt của công chúa Ảnh Dạ có một chút phớt hồng, rồi gật đầu, nói thế cũng đúng. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Trường Lão đã xoay người trở về. Nhìn thấy hai người bạn họ quả thực lại một cọng lóc cũng không, một cọng tóc không tổn hại, liền thoáng cái yên tâm. Bác Nguyên quận chúa, nhị tỷ Tiêu Vận của người cũng mất tích, vậy không biết trên đường có người không nhìn thấy gì hay không? Hoàng Bắc Nguyệt có một chút ngây thơ chớp mắt. Mới vừa rồi trong lúc rời ra khỏi doanh trại lại có thấy nhị tỷ tỷ từ trong lều vải đi ra, hình như là đi tản bộ. Nàng nói thật, khi mà nàng đi qua doanh trại của Tứ Hải Dâm Binh Đoàn tìm hiểu tin tức, quả thực đã nhìn thấy Tiểu Vận từ trong lều vải đi ra, không biết là đi đâu. Không nghĩ tới, nàng ta lại một mình chạy ra khỏi doanh trại, vừa đúng lúc gặp ra khỏi bọn Hoắc Lão Lục, đại khái là một người chạy ra khỏi doanh địa, vừa lúc để cho Hoắc Lão Lục gặp được cho nên mới bị bắt. Cái này thì làm sao có thể trách ai được, có trách thì trách nàng ta khinh thường không chịu tuân thủ quy tắc. Nếu như đúng là Tiểu Vận đã đi ra ngoài, vậy thì lúc người của Tứ Hải Dòng Binh Đoàn dốc toàn bộ lực lượng đến chỗ của chúng ta mà không được chút lợi ích gì ra về, hẳn là không bắt được Tiêu Vận. Lôi Viện Sĩ vuốt râu phân tích. Trường Lão, hiện nay linh thú bạo động cũng đã bình tĩnh trở lại rồi, không bằng phái người đi xem xét một chút. Lôi Viện Sĩ phân tích vô cùng có đạo lý. Người của Tứ Hải Dòng Binh Đoàn đã dốc toàn bộ lực lượng đến doanh trại đều là lo cướp đoạt đồ vật, làm gì có ai rảnh rỗi mà đi bắt Tiêu Vận chứ. Hơn nữa sự thực đúng là như vậy, Tiêu Vận đã sớm bị bọn Hoắc Lão Lục bắt rồi. Nam Cung Trường Lão nghe xong cũng thấy có lý, liền gật đầu, ra lệnh cho một vài lão sư cùng với những đệ tử có cấp bậc cao ra ngoài xem xét. những người còn lại cũng dọn dẹp lều trại đến bên ngoài phủ quang rừng rậm. Linh thú bạo động đã ngừng lại, bọn họ thừa dịp bóng đêm mà đi, nói không chừng có thể bắt được các linh thú đi riêng lẻ. Nghe nói nhổ trại rời khỏi nơi này, Hỏa Mắc Nguyệt là người vui nhất. Vừa rồi nàng lại còn lo lắng nếu như không rời khỏi đây, trong chốc lát ở bên phía tứ hải dâm binh đoàn bị bột phấn của giống cái khổng tước thảo dụ tới một đống linh thú. Tai họa lớn như vậy, bọn họ phải đối phó ra sao chứ? Ôm tiểu hoàng kim thánh hổ, đi theo đại đội ngũ phía trước vào trong phủ quang rừng rậm. Vừa mới ra khỏi Nguyệt Lạc Cốc, Lệ Chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân rung động dữ dội. Không thể nào, linh thú bạo động vẫn là chưa chấm dứt sao? Phía trước có người hô lên. Thanh âm này hình như là ở Nguyệt Lạc Cốc. Nghe nói như vậy, mọi người liền vội vã quay đầu lại. Ở phía trước Nguyệt Lạc Cốc, nhìn thấy một đàn linh thú điên cuồng hướng đến nơi mà bọn họ đã từng hạ trại. Nói chính xác hơn là hướng về phía bên bờ sông nơi tứ hải dòng binh đoàn đang ở. Những linh thú to lớn này làm ngã cả rừng cây to ở trong Nguyệt Lạc Cốc. Tất cả thực vật đều bị đàn thú điên cuồng này phá đi. Bạo Phong Viên thân thể to lớn đứng ở trước doanh trại, đấm ngực dậm chân gầm lên. Nhưng mà ở trong đàn linh thú điên cuồng này có không ít con thân thể to lớn mãnh liệt xông lên, chẳng mấy chốc đã đem Bạo Phong Viên dẫm ở dưới chân. Sau đó ở trong Nguyệt Lạc Cốc xuất hiện một loạt những tiếng kêu thảm thiết náo loạn. Chúng đệ tử Linh Ương Học Viện hai mắt nhìn nhau, cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Quách Viện Sĩ mở to hai mắt, sợ hãi than thở. Quả thực là báo ứng. Hắn vừa thốt lên xong, tất cả mọi người đều phụ họa. Báo ứng, thực sự là báo ứng. Vừa mới vừa rồi nghĩ tới cướp bóc bọn họ, hiện tại thì tốt rồi, toàn quân bị diệt. Hoàng Bắc Nguyệt ôm tiểu hoàng kim thánh hổ, ôn nhu sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của nó, khóe miệng có một chút cong lên rồi ngẩng đầu, vừa vặn gặp được con người màu tím của Phong Liên Dực nhìn mình. Ánh mắt hai người ở không trung ngắn ngủi va chạm, ngay trong lúc đó đều có thể nhìn thấy ở trong ánh mắt đối phương có ẩn chứa ý cười. Hết sức ăn ý, chỉ là ngắn ngủi va chạm, sau đó cả hai đều rời tầm mắt, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Công chúa Anh Dạ cảm thán. May mà chúng ta rời đi nhanh, nếu không, không chừng lại trở thành thức ăn cho bọn linh thú cũng nên. Đúng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười. Tiêu Vân giờ phút này hẳn là đã ở trong tứ hải dòng binh đoàn. Vận khí của nàng ta không có gì đặc biệt, lần này chỉ sợ là không sống nổi đâu. Nhị tỷ tỷ, đi đường bình an. Ngươi biến thành con quỷ mà muốn đến tìm ta trả thù thì cứ việc đến đi, để xem thử xem ngươi có gây ra một ngày đánh bại được ta không. Nam Cung Trường Lão lại đứng một bên khối cự thạch nhìn về phía đó, râu dài phất phơ trông giống như là thần tiên tại Lâm Giang. Trong không khí trôi qua có một mùi máu tanh, hình như trong đó còn kèm theo một mùi hương thơm rất đặc thù. Nam Cung Trường Lão cẩn thận xem xét, đột nhiên trong mắt tinh quang trượt lóe. Đây là khổng tước thảo. Còn là khổng tước thảo giống cái, có khả năng hấp dẫn linh thú, hơn nữa còn có khả năng chọc giận linh thú. Cẩn thận suy nghĩ, Nam Cung Trường Lão liền đã rõ ràng, nhất định là có người len lén lèn vào bên trong doanh trại của tứ hải dòng binh đoàn, đem bột của khổng tước thảo bỏ xuống nơi bọn chúng hạ trại, vậy cho nên mới đưa tới một đống linh thú như vậy. Là kẻ nào lại nghĩ ra chiêu hay như thế? Bỏ ngựa bắt về, chim sẻ đằng sau. Thần không biết quỷ không hay, quả thực là cao siêu. Mặc dù là có một chút âm hiểm, tuy nhiên đối phó với đám người như tứ hải dòng binh đoàn này mà nói tới, về đạo nghĩa, đúng là làm nhục hai chữ đạo nghĩa. Đối phó với bọn chúng chỉ có ăn miếng trả miếng. Ánh mắt giả nua của Nam Cung Trưởng Lão ở trên người đám đệ tử quét qua một lượt, cuối cùng dừng ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng yên lặng, ôm con hổ con trong đám đệ tử. Trên bầu trời, ánh trăng sáng lặng lẽ chiếu trên người nàng, quanh thân mình của tiểu cô nương 12 tuổi này xuất hiện một vầng sáng tự nhiên quanh quẩn. Khí chất của nàng có thể so được với ánh trăng trong trèo, nhưng lạnh lùng sáng tỏ. Đây là Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa, từ trước vẫn được đồn đại là một phế vật, nhưng mà ở trên lôi đài Linh Ương Học Viện đánh bại và giết chết Tiết Mộng mà thanh danh đang lên cao, được đông đảo đệ tử tôn kính. Sau đó ở trong tỉ thí tài nghệ của Linh Ương Học Viện lại đánh bại Lâm Uyển Nghi cùng với Lâm Tử Thành. Nếu như nói nàng dựa vào vận khí đó là việc hoàn toàn không có khả năng, nhưng nếu như nói nàng có thực lực cũng không ai dám khẳng định được. Dù sao thì lúc trước nàng đã mang một cây danh phế vật mà sống đến 12 năm. Hơn nữa nàng cũng chưa từng tham gia kiểm tra nhập học của Linh Ương Học Viện, bởi vậy thực lực của nàng như thế nào đó là một bí ẩn không ai biết. Về chuyện này là nàng ta làm sao? Mặc dù là chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà Nam Cung Trường Lão mơ hồ cảm nhận được ở trên người của tiểu cô nương 12 tuổi này có một loại khí chất hậu thông minh, khó có thể nói được bằng lời. Trưởng lão, người của Tứ Hải do Minh Đoàn đã bị diệt rồi, đỡ cho chúng ta một nỗi lo. Chúng ta có thể yên tâm ở trong phủ quang rừng rậm rèn luyện. Mấy vị sư phụ đi qua cùng kính nói với Nam Cung trưởng lão. Chuyện này thực sự là may mắn. Đúng là vừa rồi rời ra khỏi linh thú điền cuồng tới. Đúng là đáng đời cái bọn xui xẻo. Trời cao cũng là chiếu cố Nam Dực Quốc chúng ta mà. Mấy vị sư phụ nói xong rồi lại cười rộ. Chỉ riêng Nam Cung trưởng lão vuốt tròm râu, lại mỉm cười. Đúng là may mắn. Đi thôi, chúng ta nên nhanh chóng đi. Ngay lập tức, tiểu đội rèn luyện của Linh Ương Học Viện cũng không tiếp tục dừng lại, bắt đầu hướng mục đích phía trước của bọn họ đi tới. Trời mờ mịt đã lộ ra tia sáng, ánh dương từ những đám mây rọi xuống, xuyên qua những phiến lá làm cho rừng rậm có vẻ thần bí hơn. Đội ngũ mệt mỏi chạy đi, rốt cục đã tới bên ngoài phủ quang rừng rậm. Đêm qua chỉ hoãn rất nhiều thời gian, gặp phải Tứ Hải Dòng binh đoàn vô lại, các đệ tử và sư phụ đều không nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này đều nhìn thấy sự uể oải mệt mỏi trên mặt mọi người. Hết chương. Hết tập 34. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.